Ở trường trước, Lý Thất Dạ đã mở được thiên hạ đệ nhất bản. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5402, có tiền mua tiền cũng được. Người đứng ra phản đối chính là Tinh Xạ Hoàng tử. Nghe lời như vậy, không ít người lập tức là tụ tập bên người hắn. Thời điểm này, Tinh Xạ Hoàng tử lớn tiếng nói ra, thiên hạ đệ nhất bản chính là chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão, lấy tính mệnh mở. Cho nên bất luận nguyên nhân, thiên hạ đệ nhất bản tất cả tài phú đều quy về chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc. Lời hắn ra để không ít người hai mặt nhìn nhau. Lời có thể nói là có đạo lý, cũng là không có đạo lý. Nhưng không thể phủ nhận thiên hạ đệ nhất bản đích xác dùng Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão thân thể đập ra. Về phần thiên hạ đệ nhất bản tài phú có ai không thuộc về Hải Đế Kiếm Quốc, khó mà nói. Lời này có đạo lý, Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão lấy tính mệnh mở, lấy tình, lấy lý để nói thiên hạ đệ nhất bản tài phú đều thuộc về Hải Đế Kiếm Quốc. Có cùng với Hải Đế Kiếm Quốc sao hòa hảo, muốn trèo đến, thời điểm này cũng không khỏi lên tiếng. Ở thời điểm này cũng là có người sợ thiên hạ bất loạn thừa cơ làm dối. Hải Đế Kiếm Quốc trưởng lão đập ra thiên hạ đệ nhất bàn là người thiên hạ rõ như ban ngày. Cho nên thiên hạ đệ nhất bàn tài phú thuộc về hắn. Hẳn là một lần nữa định vị, phán quyết không nên như vậy. Hẳn là nên bàn kỹ hơn, không có khả năng cứ như vậy lỗ mãng để họ Lý đạt được. Không sai. Ai không muốn chia cắt thiên hạ đệ nhất bàn tài phú? Ở đây thiên hạ khổng lồ nhất tài phú quản trị chính mình ăn đến nửa chén canh cũng là giàu có. Đối mặt với quần tình mãnh liệt, cổ ý trai bất vì sở động. Hắn trưởng quý lại bình tĩnh nhìn mọi người chậm nói. Quy tắc là quy tắc, cổ ý trai lấy quy tắc luận sự tình. Thiên hạ đệ nhất bàn chính là do Lý Công Tử mở ra. Bàn tài phú là thuộc về Lý Công Tử. Đây là thiên hạ đệ nhất bàn quy tắc. Quá khứ là vậy, hiện tại là thế. Không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, cũng không có bất luận cái gì tông môn cải biên. Hiện tại cố ý trai trịnh trọng tuyên bố thiên hạ đệ nhất bản tài phú, khấu trừ ủy trị phí bên ngoài, mặt khác toàn bộ thuộc về cố ý trai. Cố ý trai trưởng quý thần thái trịnh trọng, dù không phải như là sống lượng, nhưng ở bất luận kẻ nào nghe được nhất thanh nghị sở, cố ý trai trưởng quý thái độ kiên định không để bất luận kẻ nào sao động. Dù nói tại điểm này có y nguyên có người muốn đục nước béo cỏ e sợ thiên hạ bất loạn, cố ý trai kiên định như vậy là thái độ lập tức bỏ qua mọi người ý nghĩ. Dù cố ý trai là làm ăn thuộc về không phải bất kỳ môn phái, nhưng biển chữ vàng một mực so với bất cứ tông môn uy tín đều cứng qua. Cố ý trai có thể duy trì được vẫn là khẳng định lực lượng cường đại. Xem như Hải Đế Kiếm Quốc cũng không thể cải biên quy tắc. Khi mà cố ý trai trước mọi người thiên hạ tuyên bố tin tức này, Lý Thế Dạ thu hoạch được thiên hạ đệ nhất bản tài phú là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ai cũng không thể cải biên, xem như có là Hải Đế Kiếm Quốc cũng không. Gặp thái độ kiên định trước mọi người tuyên bố, Tinh Xạ Hoàng tử không thể tránh. Hắn không có khả năng hướng cổ ý trai tuyên chiến, cũng không thể nện xuống chiêu bài. Nếu không, về sau Kiếm Châu không có cách nào buôn bán. Tiểu tử, chúng ta Hải Đế Kiếm Quốc thề không bỏ qua, tất nhiên thu hồi thuộc về chúng ta tài phú. Cuối cùng hắn chỉ lạnh lùng với Lý Thất Dạ cảnh cáo. Lý Thất Dạ cười, lá gan không nhỏ, dám nói chuyện với ta như vậy biết ta là người thế nào sao? Ngươi là ai? Tinh Xạ Hoàng tử hư lạnh còn chưa ý thức được vấn đề khác. Trên đời này người có tiền nhất, người nói người đắc tội người có tiền nhất đó là ý thế nào? Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm. Lý Thất Dạ lời ra để cho mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hiện tại đều biết Lý Thất Dạ là đường kim thủ phủ. Có tiền thì thế nào? Thiên hạ đệ nhất thì sao? Chẳng qua là nhà giàu mới nổi. Lại cho ta, cái gì? Hải Đế Kiếm Quốc Tinh Xạ Hoàng tử hư lạnh ngạo nghễ nói. Người tài phú nhiều cũng không đủ cho ta. Hải Đế Kiếm Quốc so sánh. 5 triệu đại đạo tinh bích. Ai đánh hắn một trận cho ta, ta cho 5 triệu đại đạo tinh bích. Tại Tinh Xạ Hoàng tử chưa nói xong thời điểm Lý Thất Dạ duỗi 5 ngón tay. 5 triệu đại đạo tinh bích, nghe lời hắn lập tức một mảnh xôn xao. Đại đạo tinh bích chính là ứng với đại đạo thánh thể, cấp bậc này dù không tính là cực phẩm nhất tinh bích, coi như là chân quý, đặc biệt là 5 triệu Số lượng như vậy tuyệt đối là cái số lượng lớn. Đừng có nói là thế hệ trẻ, xem như là thế hệ trước cũng là một bút số lượng lớn. Thời điểm này không ít người hít một hơi lãnh khí, không ít người nhìn nhau một chút, thậm chí là có chút ý động. Dù nói tinh xạo hoàng tử làm Tuấn Ngạn thập kiếm bên trong, tại thế hệ trẻ có là ít có định thủ, nhưng đối với cường đại đại gia lão tổ, đánh hắn một trận không tính là khó. Càng quan trọng hơn, cầm đến 5 triệu sạng thủ lao này ai không động tâm. Đương nhiên không có người hoài nghi Lý Thất Dạ thành toán năng lực, dù sao hắn tài phú mà nói chỉ đơn giản không được nhắc đến. 9 châu mất 1 sợi lông cũng không bằng. Người dám! Tinh xạo hoàng tử bị giận đến run rẩy, mặt đỏ lên chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ phẫn nộ. Người dám đụng đến ta một sợi lông, ta Hải Đế kiếm quốc cùng người không chết không ngất. Lại hùng hằng quát hắn một cái bạt tay, rớt sang thêm 5 triệu. Với tinh xạ hoàng tử phẫn nộ, Lý Thất Dạ hời hợt nói: Ngươi! Lời hắn giận run rẩy. 10 triệu nhất thời để mọi người ồ lên. Nếu 5 triệu còn để người ta thận trọng 10 triệu lên nào, không có biện pháp căng thẳng. Nhất thời không ít đại giáo lão tổ người nhìn ta, ta nhìn ngươi. 10 triệu số lượng này bất kỳ cái nào thực lực đại giáo lão tổ vì đó mà tim đập thình thịch. Cái này giống như có thể. Có đại giáo lão tổ không khỏi nói thầm. Hiện tại duy nhất để người ta cố kỵ là tinh xạ hoàng tử xuất thân. Nhưng mà thời điểm này có đại giáo lão tổ bắt đầu hiện chân thân, nếu bọn hắn ẩn nấp mình chân thân hung hăng giáo huấn tinh xạ hoàng tử kiếm, lời 10 triệu là một bút lớn. Ta tới thời điểm này một cách cười to vàng, 10 triệu này ta kiếm, ta đón lấy cuộc mua bán này. Cười to vàng, mọi người nhìn lại, người nói là Tiễn Tam Cường. Trước mắt bao người chỉ gặp hắn một bước bước ra ngăn ở tinh xạ hoàng tử trước mặt. Trễ, gặp Tiễn Tam Cường một cái bước xa, không ít đại giáo lão tổ hối hận không kịp. Kỳ thực không ít người là nội tâm đều muốn tiếp lấy mua bán, nhưng không ít người nào có điểm thận trọng cố kỵ. Hiện tại Tiễn Tam Cường đứng ra, người khác muốn tiếp đều không còn cơ hội. Người dám! Thấy Tiễn Tam Cường trước mặt mình, tinh xạ hoàng tử vừa sợ vừa giận. Tiễn Tam Cường là cười to nói: Tiểu tử có gì ta không dám, ta cũng không kinh người, cho người một cái xa tay trước cơ hội. Tiễn Tam Cường thực lực là kiếm châu lục tinh cấp độ, tinh xạ hoàng tử thực lực là Tuấn Ngạn thập kiếm cấp độ. Dù nói tinh xạ hoàng tử thế hệ trẻ là có thể xưng vô địch, nhưng tại Tiễn Tam Cường cấp độ là kém xa. Ta là Hải Đế kiếm quốc đệ tử tinh xạ vương triều truyền nhân. Hắn vừa giận đương nhiên biết mình không phải là đối thủ của Tiễn Tam Cường, chứ có thể chuyển xa tông môn. Ta biết người quá nhiều lời. Tiễn Tam Cường cười một tiếng, bàn tay xòe ra, cung trăng tròn tiến đến. Mặc dù cung không có tên, nhưng mà hé ra chính là tiễn ý đã động. Quanh một tiếng vang, tới khắc này tinh xạ hoàng tử lập tức tế bảo vật, trong sợ hãi dừng lại, không có ra tay chính là cơ hội xuất thủ cũng không có. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang truyền, rất nhiều người không có lấy lại tinh thần. Tiễn Tam Cường là dùng tuyệt thế ưu thế chế trụ tinh xạ hoàng tử, cuối cùng nghe đùng đùng hai cái bạt tay thanh âm vang. Tại sơ hở phía dưới, Tiễn Tam Cường là bạt tay liền đem tinh xạ hoàng tử quất bay. Tinh xạ hoàng tử cả người bị bắt phất bay như đến xa xa chí tánh thành, máu tươi cuồng phún. Hai cái hung hăng tát bên dưới, hàm răng hắn hoàn toàn đích xác bị đánh rớt. Nhất thời toàn tràng diện yên tĩnh, thanh bại trước mắt sự tình. Tinh xạ hoàng tử tại thế hệ trẻ dù là cường hãn, nhưng cùng Tiễn Tam Cường so sánh lại yếu nhiều lắm. Thế hiện tại hắn bị đánh tơi bời là sự tình bình thường. Tốt, hoàn thành. Tiễn Tam Cường cười hi hi, phủi tay một bộ yếu lĩnh bộ sáng. Đổi choán, Lý Thất Dạ hai lời không nhiều, liền là để cho cổ ít trai, đưa cho Tiễn Tam Cường 10 triệu. Đà tạ đại gia, đà tạ đại gia, về sau có công việc rửa tay chân đại gia có thể kêu ta. Tiễn Tam Cường cũng buồn cười, không có một đời cường giả phong phạm, cầm tiền đằng sau là mừng khấp khởi hướng Lý Thất Dạ khom người. Chương 5403, có tiền chính là đại gia. Nháy mắt kiếm được 10 triệu, dạng này thực sự là quá tốt kiếm lời. Nhất thời không biết bao người vì đó mà trông mà thèm, bao người tim đập thình thịch. Tông môn ta một năm lợi nhuận đều không có 10 triệu. Có đại giáo lão tổ không khỏi thấp giọng nói một câu: sớm biết ta là lấy việc này. Dù nói tất cả mọi người kiêng kỵ Hải Đế kiếm quốc, ai cũng không nguyện ý đối đầu, nhưng tại đầy đủ tiền tài trước mặt, ai mà tim không đập thình thịch, ai không tham lam. Huống chi dạng này tiền rất dễ kiếm, ai nguyện ý. Đối với bao đại giáo lão tổ, dù nói bọn hắn không có nguyện ý đối địch Hải Đế kiếm quốc, nhưng tại tiền tài trước mặt, bọn hắn nguyện ý mạo hiểm. Lúc này Tiễn Tam Cường dễ như trở bàn tay kiếm được 10 triệu để bao người tâm động. Đại giáo lão tổ không ngoại lệ. Về phần không ít tu sĩ, không cần nói, với nhiều tu sĩ mà nói 10 triệu đại đạo tinh bích là khoản tiền lớn. Nếu ta có thể kiếm lời 10 triệu này quá tốt. Có tu sĩ cường giả Tới bây giờ là chưa từng thấy dạng này tiền lớn, không khỏi hâm mộ, không khỏi chảy nước miếng. Đây là ra tay quá lớn, cũng có cường giả không khỏi thì thầm nói, động một chút 10 triệu đây là bại sa tử. Bất quá có chút tu sĩ xem thường, thiên hạ đệ nhất bàn tài phú, đàn đạo đạo quân cấp bậc tinh bích là vượt qua vạn ức. Ngay cả 9 triệu mất một sợi lông đều chưa tới, thật giống chúng ta bình thường mua 2 cái viên rau trắng, không kém là bao. Lời này cũng không ít người nhìn nhau, cảm thấy có đạo lý. Cho dù tù sĩ cường giả tới nói 10 triệu đại đạo tinh bích đích thực là số lớn, với lý thất xã hiện tại tài phú đơn giản là 9 châu mất một sợi lông còn không tới. Về sau, kiếm châu lại có thêm một cái kim chủ, cũng có một chút cường giả thế hệ trước vui thấy kỳ thành. Chuyện như vậy nói, không chừng tất cả mọi người đều có cơ hội được lợi. Lý thất xã có lớn như vậy tài phú, đặc biệt vùng tài quá chán sùng tiền với kiếm châu tù sĩ cường giả tới chẳng phải chuyện tốt sao? Chỉ cần hắn đem kinh thiên số lượng tài phú bỏ ra, kiếm châu bất kỳ tu sĩ cường giả đại giáo tông môn đều có được lợi. Nên là tại một chút tu sĩ cường giả tới nói, lý thất xạ người như vậy là một cái số lớn tài phú ngược lại là chuyện tốt. Nếu dạng này tài phú để cho hải đế kiếm quốc truyền thừa, mặt khác nghĩ một chút cũng khó khăn. Vị công tử gia này về sau mua bán có thể tìm chúng ta. Chúng ta vì công tử gia hiệu lực. Thời điểm này có tu sĩ cường giả đứng dậy, mặt dài mày dặn hướng lý thất xạ chào hỏi. Coi như trước lăn lộn muối mặt, không chừng về sau có cơ hội. Thế nào, cái gì mua bán đều làm sao? Lý thất xã không khỏi nở nụ cười nói. Vậy liền à, quỷ ăn một tiếng kêu ra. Lý thất xã thốt lời lập tức, cả trang diện yên tĩnh, bởi vì mọi người xem ra lý thất xã lời như vậy có chút nhục nhã người. Đặc biệt với tu sĩ cường giả, có thể nói là giết không thể nhục, không quan trọng, ta có tiền. Hôm nay đổi một cách trời, lý thất xã cười. Ai là cái thứ nhất quỳ xuống kêu một tiếng ra, ban thưởng 1 triệu đại đạo tinh bích. Cái này thật quá mức, có người nghĩ công được cô lên thậm chí mắng. Có tiền ngon à, cái này quá khinh người quá đáng. Có trẻ tuổi giận dữ nhìn hàm hàm hắn. Họ Lý, người đừng có khinh người quá đáng. Có mấy cái phá tiền không sẽ đổi, đúng vậy, có ý kiến gì không? Lý thất giả cười, tiền của ta thích tiêu thế nào thì tiêu. Chẳng lẽ muốn chiếu cố tâm tình sao? Người không hài lòng có thể ném ra 3 năm cái ức đến. Ngươi... Vị trẻ tuổi thiên tài này lập tức bị Lý Thất Xạ nói đến giận mặt đỏ. Hắn đương nhiên là không thể ném ra. Ra nhỏ của người thỉnh an. Lúc này rốt cuộc có tu sĩ chịu không nổi, dụ hoặc hướng Lý Thất Xạ cúi đầu. Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhẽn, lắc đầu. Dù ta không có người dạng này khinh thường tôn tử, nhưng tốt, bàn thưởng cho người 1 triệu. Nói chuyện rồi, Lý Thất Xạ phải cho tu sĩ này 1 triệu đạo tinh bích. Đa tạ ra bàn thưởng. Vị tu sĩ này mừng khấp khởi với Lý Thất Xạ, đại bái tâm phục khẩu phục. Dù ngày trước mặt mọi người đại bái kêu một tiếng ra rất là mất mặt, nhưng đối với xuất thân dễ cỏ tu sĩ cường giả, 1 triệu đại đạo tinh bích chính là món khổng lồ. Dạ, cho ngươi tỉnh an. Thấy cái thứ nhất làm liền là nhiều người tu sĩ xuất cuộc là nhịn không nổi dụ hoặc nhào nhào hướng Lý Thất Xạ cúi đầu quá to một tiếng ra. Người thứ nhất là đầu tiên là thiên tài, người thứ hai là nhân tài, phía sau là xuẩn tài. Lý Thất Xạ cười lắc đầu. Thôi, mỗi người ban thưởng 200.000, rất cả cút đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nói xong hắn trực tiếp vẩy tiền, mỗi người 200.000. Nhất thời quang mang lấp lóe, tinh bích vẩy xuống tại những tu sĩ cường giả này, toàn bộ trang diện 10 phần tráng quan. Hắn tiện tay vùng ra chính là 200.000, đây thực là vẩy tiền lớn, bất luận kẻ nào xem xét đều là bại gia tử, nhưng hắn không chút quan tâm tùy tiện. Những cái này quỷ lại tu sĩ cường giả dù không thể sống cái thứ nhất gọi là già như thế đạt được 1 triệu, dễ như chờ bán tay có 200.000 chính là để bọn hắn khấp khởi nhào nhào cúi đầu, vô cùng cao hứng rời đi. Nhất thời toàn bộ tràng diện yên tĩnh, có vẻ hơi xấu hổ. Tại không ít tu sĩ cường giả xem ra Lý Thất Xạ dạng này về tiền chính là cố ý nhục người, nhưng là tại kim tiền mị lực, có mấy người là chịu nổi hấp dẫn, cuối cùng không có cái gì. Cái này đến cái khác, tu sĩ cường giả hướng Lý Thất Xạ quỳ lại gọi xa. Trường hợp như vậy để không ít tu sĩ cường giả thấy 10 phần không thích ứng, nội tâm không thoải mái, cho là Lý Thất Xạ đây là nhục nhã người, cho là hại tu sĩ cường giả mặt mũi, nhưng với bao tu sĩ cường giả lại không thể làm gì. Dù sao là tiền của hắn, hắn muốn tiêu thế nào thì tiêu, hắn lại không ngại, ai lại cũng không thể làm gì. Cho nên nhất thời bầu không khí lộ ra xấu hổ. Chuyện thú vị, người thú vị. Có lẽ cái này chính là một cách chơi mới để kiếm châu càng thêm náo nhiệt. Cũng có cờ trí đại giáo lão tổ thêm một bàn này đằng sau không khỏi thi thào. Đừng nói tại kiếm châu, chính là toàn bát hoang trăm ngàn vạn năm tới nay, luôn nắm tay người nào lớn liền đạt được người khác tôn trọng, người khác quỷ liếm cái gì. Nhưng hiện tại Lý Thất Xạ dạng này đệ nhất cự phú tự hồ mang đến ý nghĩa cách chơi mới. Trong lúc nhất hắn tiền không phải là gia tộc truyền thừa, tựa hồ không phải cái gì rất sâu nền tảng, đột nhiên đạt được một lượng lớn tài phú, trở thành thiên hạ đệ nhất cự phú. Hắn quay không dùng đại lượng tài phú kiếm cho Kiếm Châu mang đến một cái hoàn toàn cách chơi mới. Nghĩ đến vậy, đại gia đó tổ 10 phần mong đợi bọn hắn cũng là nghĩ xem về sau thế nào biến hóa. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng nhìn một mực bình tĩnh một bên Ninh Trúc công chúa, chậm nói: "Ta chỉ nhớ có chút không tốt, người có hay không là nhà đầu rửa chân của ta?" Nhất thời toàn bộ trang diện một mảng yên tĩnh, mắt rơi trên người Ninh Trúc công chúa trên thân. Nàng cùng Lý Thất Dạ đánh cược ở đây mọi người đều biết, tại lúc ấy mọi người đều cho rằng là không có cái gì, bởi vì không có người nào cho rằng Lý Thất Dạ mở ra được thiên hạ đệ nhất bàn. Lý Thất Dạ nhất định không giữ được mạng nhỏ hiện tại hắn, lại mở ra đánh cược cứu hiệu nàng là trở thành Lý Thất Dạ nhà đầu sửa chân. Hắn mở đệ nhất bàn đằng sau, Ninh Trúc công chúa không có đào tẩu, thực tế nàng cơ hội đào tẩu thừa dịp mọi người không để ý, đích xác có, nhưng nàng không có, vẫn bình tĩnh đứng đó. Hiện tại bị mọi người nhìn chăm chăm, nàng cũng coi như sắc mặt đỏ bừng, thần thái khó xử hết sức. Coi như lúc này nàng cao ngạo cũng cao ngạo không nổi. Trước mặt bao người, nàng là cắn răng ngẩng đầu nghênh đón Lý Thất Dạ, mắt nói: "Có trời có chịu, ta thua. Được, ta làm ngươi nha đầu, nhưng cho ta thời gian, ta trở về thông báo." "Vậy tốt, ta liền đợi người đến bưng nước rửa chân." Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu không có quan tâm. Lời ra truyền tới trang diện ổ lên. Cái gì? Nghe được Ninh Trúc công chúa thật muốn làm nhà đầu rửa chân, nhiều cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng công chúa Mộc Kiếm Thánh Quốc, công chúa điện hạ Kim Chi Ngọc Diệp quan trọng hơn con à? Hải Kiếm Hoàng hôn thê, Hải Đế Kiếm Quốc tương lai hoàng hậu, lại muốn trở thành Lý Thất Dạ nhà đầu rửa chân, đây là đối với Hải Đế Kiếm Quốc tới là một loại sỉ nhục vô cùng, tới nói là vô thượng sỉ nhục đi. Hải Đế Kiếm Quốc đồng ý sao? Hải Đế Kiếm Quốc cường đại mọi người biết rõ, tương lai hoàng hậu là tôn quý cỡ nào, hiện tại muốn thành nhà đầu rửa chân là cỡ nào không thể tưởng tượng. Chuyện như vậy nhất định sẽ nổ tung. Chương 5404, tiện tay bàn thưởng. Ninh Trúc công chúa sẽ thành Lý Thất Dạ nhà đầu rửa chân, kết quả để mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không ít người thấy đây là 10 phần không hợp thói thường. Hoàng đường, đệ nhất cự phú quyết đấu đệ nhất đại giáo, cái này kết quả thế nào? Các cường giả không khỏi nói thầm. Trước đó mọi người cho rằng hắn đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc chính là tự tìm chết, lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức. Nhưng hôm nay hắn không còn là tiểu tử yên lặng vô danh, hắn đạt được thiên hạ đệ nhất tài phú, trở thành cự phú nhất, có thể đoán đủ dung chuyển thiên hạ. Như vậy hôm nay đệ nhất cự phú thân phận này đem đối địch với Hải Đế Kiếm Quốc, kết quả thế nào đây? Các cường giả thế hệ trước không khỏi lắc đầu, chậm nói ra: "Nếu thật hợp lại, vừa nhiều tài phú cũng ngăn không được Hải Đế Kiếm Quốc, có lẽ không bằng Lý Thất Dạ tiền. Nhưng họ thực lực không phải tài phú có khả năng dùng chuyển. Như Lý Thất Dạ thật muốn cùng Hải Đế Kiếm Quốc ăn thua, hẳn chết không nghi ngờ. Đến lúc đó chỉ sợ cả người cũng không còn." Thuyết pháp như vậy đạt đa số tu sĩ đồng đạo đồng tình. Dù sao có tài phú lớn hơn nữa chỉ có thể dùng tiền mua nhiều người, nhiều đại nhân vật nguyện ý vì hắn hiệu lực. Nhưng quản chi tài sản có lớn, đối mặt với Hải Đế Kiếm Quốc quái vật khổng lồ, tài phú cũng không thể xung chuyển. Tại không ít người xem ra hắn dạng này cũng phải chết, lấy trứng chọi đá mà thôi. Thù này cùng Hải Đế Kiếm Quốc ta kết định. Có thế gia nguyên lão nhẹ lắc đầu nói: "Môn hạ đệ tử bị khi phụ, còn có thể nói dễ nghe, còn có thể luận đàm từng chút, nhưng mà chiếm đoạt Hải Đế Kiếm Quốc thê tử, đây chính là sự tình chọc trời. Hải Đế Kiếm Quốc sao có khả năng nhịn mặc cho người thế nào? Nếu mà thực đoạt Kiếm Hoàng hôn thê, Hải Đế Kiếm Quốc cũng nhất định bất kể hết tẩy chém giết, liền xem như thiên hạ đệ nhất cự phú. Tại dạng này tuyệt đối chẳng qua chỉ là lấy trứng chọi đá." Lời để cho không ít tu sĩ nhẹ gật đầu tán đồng. Dù sao chuyện chọc thủng trời này vẻn vẹn tinh xạ hoàng tử ân oán, có thể nói là thế hệ trẻ tuổi khinh cuồng. Hải Đế Kiếm Quốc có thể bỏ qua không nhắc tới, nhưng Ninh Trúc công chúa không giống. vì nàng là hôn thê của hoàng thượng, là hoàng hậu tương lai. Hiện tại Lý Thất Dạ cướp đi chính là nhục nhã họ, nên nhiều người xem ra tất một trận chết không thôi. Đó cũng không phải là lấy trứng chọi đá. Con lão tổ thầm nói, đây là một đầu dê béo sẽ bị Hải Đế Kiếm Quốc săn mồi. Không ít người nghe thuyết pháp không khỏi nội tâm chấn động. Thiên hạ đệ nhất cự phú, ai mà không tim đập thình thịch. Nếu bình thường Hải Đế Kiếm Quốc thật không có cớ đoạt tài phú, dù sao làm thiên hạ đệ nhất đại sáo, họ cũng muốn khoe khoang một chút thân phận, không có cớ không có tiện động thủ. Hiện tại không giống trước, Lý Thất Dạ làm nhục họ, ở giữa lẫn nhau là thù hận như biển. Họ nào chỉ muốn chém giết Lý Thất Dạ, còn là đem đoạt đi tất cả tài phú. Công tử, mời vào phòng làm thủ tục bản sao. Thời điểm này cố ý trai trưởng quý mời Lý Thất Dạ sởi bước tiến vào. Lý Thất Dạ nở nụ cười đi theo, nhưng mà đi hai bước khá là quay đầu với những người bên Trần Thương Sinh nói, nếu muốn quen biết cũng coi như là duyên phận, ta thưởng ngươi 50 triệu. Nói một tiếng phân phó, phẩy cho Trần Thương Sinh 50 triệu thiên tôn tinh bích. Ta. Trần Thương Sinh ngây ngốc nhìn tinh bích chất chồng như núi, hắn chính là choáng váng, nhất thời nói không ra lời. Lý Thất Dạ một miệng chính là 50 triệu, chính là thiên tôn tinh bích. Khổng lồ số lượng như vậy hắn cả đời không có gặp qua, thậm chí cho rằng số lượng như vậy bọn hắn tông môn hiện tại cũng bỏ không ra nổi. Dù nói bọn hắn là chiến kiếm đạo tràng, từng là truyền thừa cường đại nhất bên trong, nhưng về sau lại rơi xuống kém xa trước kia, nên đối với hắn hôm nay 50 triệu thật là con số to lớn. Bọn hắn đạo tràng cũng không có nhiều tài phú như vậy, hiện tại Lý Thất Dạ tiện tay thưởng hắn 50 triệu. Thực tế hắn cùng Lý Thất Dạ chẳng có giao tình mấy, hai người vẹn vẹn có vài lần duyên phận, không giúp đỡ được gì nhiều, càng đừng nói sao tình thâm hậu. Dù chỉ bằng cái vẹn vẹn, Lý Thất Dạ là thưởng hắn 50 triệu để cho hắn nhất thời nói không ra lời. Đà tạ công tử. Khi phục hồi tinh thần, Lý Thất Dạ đã đi xa. Trần Thương Sinh hướng Lý Thất Dạ bóng lưng thật sâu khom người cúi đầu. Thu hồi 50 triệu, động một chút lại ban thưởng 50 triệu. Nhưng một màn này không biết bao người vì đó mà hâm mộ ghen ghét, với bao người tới nói bọn hắn cả đời là không thể kiếm. Nhưng Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay ban thưởng, thật quả là may mắn, để người ta ghen ghét không thôi. Ở trong cổ ý trai trưởng quý mời Lý Thất Dạ tọa hạ hướng ngắn bái một cái, lấy ra bảo xương bên trong hết thảy ghi chép nói, đây là thiên hạ đệ nhất bản tất cả tài phú ghi chép, mỗi một bút thu chi đều ở đây, mời công tử xem. Lý Thất Dạ chỉ thoáng nhìn nhàn nhạt cười, ta tin. Đa tạ công tử tín nhiệm. Trưởng quý thật sâu khom người nói, thiên hạ đệ nhất bàn tài phú không chỉ vẹn vẹn có tinh bích bực này tài phú, cũng có chân bảo binh khí giấu tại các nơi, hiện tại chúng ta đem lấy ra toàn bộ giao đủ cho công tử. Trừ cái đó ra còn có cương thổ khoáng mạch, thổ địa khoáng mạch không có cách nào di chuyển tới tận đây, nên là tiếp tụi nó còn cần mời công tử đích thân đến. Cũng có thể Lý Thất Dạ cười cười không thèm để ý, ta tả hữu cũng vô sự đi một chút ok. Lý Thất Dạ nói vậy, trưởng quỹ cũng yên lòng, lập tức hướng Lý Thất Dạ tiến vào sao nhận. Trong cái quá trình này đừng nói là Hứa Dịch Vân, ngay cả Lục Ỷ cũng mở rộng tầm mắt. Có thể nói mở rộng tầm mắt từ này đều là không đủ hình dung, thậm chí là một trận người ta run rẩy tài phú, nhìn mà nghẹn họng chân chối. Hứa Dịch Vân không cần nói, đối với tài phú kinh thiên nàng chấn động không gì sánh nổi. Dù nói trước đó nàng là không chỉ nghe qua một lần, khi chính mình tận mắt thấy tài phú kinh thiên, thời điểm này nàng đã rung động đến không có cách nào để hình dung. Mà Lục Ỷ theo bọn hắn chủ tượng thấy qua vô số tràng diện, cũng gặp đại lượng tài phú chân bảo đích thân tới, cái này cũng là vì đó mà rung động. Dù sao tại đây không chỉ là tinh thần tinh bích chân bảo, còn có càng có từng kiện vô địch đạo quân chi binh. Đạo quân chi binh 13 kiện, tiền thiên tồn bình khí 24 kiện, cổ chi bí khí 31 kiện. Dạng này từng cái kiện bình khí đặt trước mặt Lục Ỷ là rung động khó mà nói tới. chỉ sợ toàn Kiếm Châu không có đại giáo cường quốc nào có cầm được nhiều như vậy binh khí. Lục Ỷ nhìn binh khí vô địch không khỏi cảm cái vạn phần. Lý hiện tại Lý Thất Xạ tài phú bất luận tiền tài binh khí đều là xa xa trên tông môn bọn hắn. Dù nói giống Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành thậm chí là cùng bọn hắn tông môn. Tại Tổ Tiên Đạo Quân lưu lại đại lượng vô địch binh khí, nhưng theo một đời truyền thừa xuống đằng sau, tất cả không phải là phân tán các nơi trong tông. Mỗi một đại nhân vật riêng cầm giữ bên ngoài cũng có rất nhiều binh khí vô địch. Tại một đời truyền thừa đã thất truyền, sớm không biết lưu lạc nơi đâu. Không giống Bách Kiểu Đạo Quân đại lượng do Cổ Ý Trai ủy trị, không có tử tồn kế thừa, bởi vậy khiến cho nó hoàn chỉnh bảo tồn. Đối mặt với tài phú kinh thiên, Lý Thất Xạ vẻn vẹn nở nụ cười. Hắn tiếp thu từng kiện một, tiện tay chọn lấy 4 kiện, mọi người 2 kiện, phân biệt ban cho Lục Ỷ cùng Hứa Dịch Vân. Nhà nhạt nở nụ cười nói, đã cho các người trần chạy, để ta thưởng cho các người bình khí. Lý Thất Xạ tiện tay chọn 4 kiện, nhưng đều là đặc biệt tích hợp với Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ, mà lại 2 kiện bình khí như vậy cũng là cường đại vô địch, có thể sừng. Hứa Dịch Vân cùng Lục Ỷ không khỏi ngây ngốc một chút. Hứa Dịch Vân không cần nói, nàng sớm như vậy đã chưa từng có nghĩ tới có được cường đại binh khí như thế. Hiện tại Lý Thất Xạ cho nàng 2 kiện là một đời không thể có được binh khí. Lục Ỷ thân phận cao quý, nhưng với tông môn bọn hắn cũng là cường giả như rừng, các đại giáo lão tổ đều có, nên là quản chi trong tông có đại lượng binh khí, nhưng một chút binh khí vô địch không có khả năng phân cho nàng. Hiện tại nàng hầu hạ Lý Thất Xạ mà thôi, Lý Thất Xạ lại tiện tay ban cho nàng 2 kiện bình khí vô địch, đây là cỡ nào bàn ân. Chương 5405, có người muốn bắt cóc. Tại Cổ Ý Trai ngoài cửa, không biết bao tu sĩ cường giả mong mỏi cùng trông chờ, tất cả chờ đợi Lý Thất Xạ đi xa. Bởi ai cũng biết khi Lý Thất Xạ từ Cổ Ý Trai xa mang ý nghĩa hắn không còn là tiểu bối vô danh, hắn từ đó trở thành Kiếm Châu đệ nhất phú hào. Cho nên thời điểm này không biết bao người mong mỏi trông chờ sự tình chứng kiến lấy một cái thiên hạ đệ nhất phú hào sinh ra. Tới tại trước bao người, Lý Thất Xạ rốt cuộc lộ mặt, chỉ gặp Hứa Dịch Vân, Lục Ỷ đi cùng bên dưới. Lý Thất Xạ chậm rãi, thiên hạ đệ nhất phú hào xa đời, nhìn hắn bình yên vô sự đi xa, mọi người minh bạch một cách cự phú rốt cuộc ra đời. Dạng này phú hào của cải của hắn có thể khiến cho người trong thiên hạ ảm đạm phai mờ, xem như vô cùng cường đại. Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành đều không thể tường thất. Chúc mừng Lý Thiếu Gia trở thành đệ nhất phú hào, từ nay bao trùm thiên hạ. Phú Khả Địch Quốc chính là người bên trong thần tiên. Gặp Lý Thất Xạ đi xa có tình thành tinh tu sĩ, lập tức vui mừng tiến đến hướng Lý Thất Xạ chúc mừng dâng đến cát ngôn. Lý phú hào bế nghế thiên hạ, cử thế vô song. Thời điểm này mặt khác không ít tu sĩ cũng nhào nhào hướng hắn chúc mừng. Đương nhiên càng nhiều người xa xa lạnh xem mà thôi, dù sao với nhiều người mà nói bọn hắn có tôn nghiêm cao quý, không ăn xin bố thí, càng không hướng Lý Thất Xạ vẫy đuôi. Có thể có lời hữu ích, ta chính là thích nghe. Gặp tu sĩ cường giả tiến tới chúc mừng, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười, lập tức phải ra mấy trăm vạn tinh bích cho đám tu sĩ này cười, cầm đi mua chút rượu uống, mọi người cầu cái khoái hoạt. Đà tạ Lý Thiếu Gia, đà tạ Lý Phú Hào. Thêm một lần rơi xuống mấy trăm vạn, những tu sĩ cường giả này vui vẻ lập tức vây lại nháy mắt giành giật tinh quang. Tả đi đi, Lý Thất Xạ chẳng quan tâm chút tiền này, ngay cả mí mắt cũng chẳng muốn nhìn. Những tu sĩ cường giả từ tay Lý Thất Xạ chiếm được tiền cũng tức thời cầm tiền đằng sau nhao nhao tản đi. Nhưng thời điểm này phía sau không ít tu sĩ thấy cơ hội lập tức vọt đến muốn đem Lý Thất Xạ vây quanh. Lý Phú Hào, người đại thiện nhân, người cũng là được giúp đỡ đi, ban thưởng ta 10 triệu được hay không? Có người lập tức hướng đòi hỏi. Cũng có người mở miệng nói, Lý Đại Phú Hào, người ức vạn thân ra ban thưởng ta 50 triệu tiêu xài một chút. Lý Đại Thiếu Gia, người tốt đẹp trai, cầm 100 triệu đến làm một chút việc thiện thế nào? Có người thừa cơ giật dây. nhìn xem những cái này đột nhiên xông tới cường giả tu sĩ, Lý Thiết Giả không khỏi nở nụ cười nhìn bọn hắn nhàn nhạt nói, sao ta phải cho các người. Lý Đại Phú Hào, ta xuất thân tán tu, khi còn bé nhà nghèo, phụ mẫu chết sớm, chỉ có thể tự nhận mình tự tìm tòi tu đạo, bị xài làng đánh lén, gãy chân tay, vất vả mới còn hơi sống. Nhìn đến hôm nay nhưng thời gian khó khăn, còn xin Lý Đại Phú Hào đáng thương ta. Có người khóc than muốn ôm Lý Thất Xạ đuổi, cũng có người vội nói, Lý Đại Tiện Nhân, chúng ta tông môn bị người khác cướp đoạt tông môn suy yếu, một nghèo hai trắng, trong tông 2000 đệ tử gạo khóc đòi ăn, đều đã đói đến mặt và người gầy, còn xin Lý Đại Tiện Nhân cứu tế. Lý Đại Thiếu Xạ, nếu người đạt được ức ức vạn xa, tài sản chính là thiên hạ đệ nhất vũ hào, 100 triệu với ngươi bất quá là 9 châu mất một sợi lông, ngươi có thể như thế cự phú là thương thiên có đức hiếu sinh, hy vọng người xuất ra số tiền cứu tế thiên hạ. Lý Đại Thiếu Xa, giờ có được ức ức vạn tài phú, xuất ra 100 triệu cứu sinh linh. Nhất thời xông tới hướng Lý Thất Dạ đòi tu sĩ cường giả, thuyết pháp gì cũng có. Cút đi, ta không hứng thú làm thiện nhân. Lý Thất Dạ mí mắt là không có nhảy một cái, vất tay từ đâu ra đó chạy về đi. Lý Đại Thiếu Gia, lời này của ngươi quá mức. Ngươi đạt được ức vạn đại gia tài sản cũng không giúp chúng ta, người khổ coi như xong còn nhục nhã chúng ta hay không là muốn xem thường chúng ta. Còn lão tu sĩ sờ mặt lạnh lùng nói, lão tu sĩ này một lần hình nói không sai ở đây, có ai không xem thường chúng ta, có ai không khi dễ người nghèo. Nếu người xem thường chúng ta, người nghèo chúng ta tuyệt không bỏ qua. Chúng ta là kiếm châu ức vạn người đồng đạo. Lý Thất Dạ nhìn bọn hắn không khỏi lộ ra sáng cười, phân phó, ai cả đường ta chặt đầu bọn hắn đầu chó. Nói cất bước, keng keng keng, từng đợt kiếm minh thanh âm vang, chỉ gặp Hứa Dịch vận trưởng kiếm sáng, từng cái thanh âm kiếm ảnh hiện hiện, kiếm quang sầm là phòng chuyển không thôi, mỗi một đạo kiếm mang phun ra nuốt vào đấy lạnh lùng sát khí không chút thu liếm. Xem xét kiếm mang liền biết đây là một kỳ xuất thủ, Hứa Dịch vận tuyệt không thủ hạ lưu tình, nhất định một kiếm chém giết, nhường đường nếu không giết không tha. Hứa Dịch Vân không phải là hư danh, là tuấn ngoạn thập kiếm thế hệ mình bạch được, lúc này kiếm vừa ra nhất định sát phạt vô tình. Những tu sĩ cường giả tiến tới đòi tiền tài vốn là không phải đại nhân vật, cũng chẳng cách gì ghê gớm cường giả, thấy Hứa Dịch Vân làm thật, thấy sát khí lạnh lùng, bọn hắn là không khỏi nội tâm run rẩy, vẫn không khỏi nhìn nhau một chút, đành phải nhào nhào lùi lại. Cho Lý Thất Dạ bọn hắn nhường ra một con đường, dù nói bọn hắn đều muốn từ tay Lý Thất Dạ lùa bịp tài phú, nhưng một bước nguy hiểm đến tính mạng thì để bọn hắn đương nhiên là lấy mạng nhỏ giữ lại. Dù những tu sĩ cường giả này có chút không cam lòng, nhưng chỉ có thể nhường đường, không thể làm gì khác. Về phần rất nhiều phía xa lạnh lùng tu sĩ nhìn một màn này không khỏi cười lạnh, bọn hắn vốn xem thường những tu sĩ cường giả ép tới đòi tiền tài, hiện tại Hứa Dịch phần cứng rắn cũng là không có người đi xa vì những cái người này nói chuyện, có tiền chính là tốt. Thì Hứa Dịch Vân là Lý Thất Dạ mở đường để cho một chút cường giả trẻ tuổi, nội tâm không khỏi 10 phần cảm khái. Hứa Dịch Vân làm tuấn ngạn thập kiếm bên trong, tại thế hệ trẻ là bao người thần tượng, bao nhiêu nam tu tuổi trẻ thầm mến. Tiếc sang quản chi làm tuấn ngạn, nàng hiện tại là Lý Thất Dạ bên người hiệu chung mà thôi. Mà Lý Thất Dạ đạo hạnh là kém xa, cho nên thời điểm này mọi người cho rằng đây chính là kim tiền mị lực, mặc kệ người là cỡ nào không đáng giá nhắc đến. Thế nào nhị thế tổ bại gia tử, chỉ cần ngươi có đầy đủ tiền tài, cái gì tiên tài tuấn ngạn thập kiếm cũng có thể vì ngươi hiệu chung, vì ngươi bán mạng. Thấy hắn để cho tu sĩ cường giả nội tâm khó chịu. Lúc này Lý Thất Dạ muốn đi ra thời điểm, đột nhiên có bóng người lóe ra tốc độ cực nhanh, chớp mắt xuyên qua Hứa Dịch Vân hướng Lý Thất Dạ chụp tới. Hứa Dịch Vân giật mình hoảng sợ nói, cẩn thận, kiếm muốn biến thức, nhưng người đến một chảo tới Lý Thất Dạ liền thả người bay cao, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân vô bỉ. Chớp mắt lúc này không khỏi mắt phát lạnh, sát ý bỗng hiện, bắt cóc. Thì Lý Thất Dạ nghe mắt bị bắt đi, có đại giáo lão tổ nhất thành nghị sợ biết chuyện gì quá to. Lấy mọi người đột nhiên xuất hiện vây lấy Lý Thất Dạ, cái này là muốn làm gì? Ngay tại người này ném lên Lý Thất Dạ muốn xương cánh bay cao, Lý Thất Dạ cười một chút, oanh một tiếng vang, Theo Lý Thất Dạ tiện tay vùng, một đạo ngân quang đầy trời thần côn nháy mắt từ đầu sau đánh tới. Đạo quân chi uy cuồn cuộn chấn áp trừ thiên để mọi người ở đây không khỏi run một cái. Người bắt cóc giật nảy mình xuất thủ, nghe phanh một tiếng vang. Hắn thực lực dù cường đại nhưng đạo quân chi binh co lại, nháy mắt đem hắn bình khí đánh bằng, nghe đùng một tiếng hắn từ trên không ngã xuống. Thế khắc mọi người là nhìn thấy Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu đã lơ lửng một thanh trưởng côn. Trưởng côn này là tinh xà sán lán, giống như từng khỏa tinh thần xuất thủ. Thanh trưởng côn này lơ lửng rủ xuống từng cái đạo quân pháp tắc. Bách hiểu đạo quân bình khí, ngân hà xúy phí côn. Thấy thanh bình khí này có kiến thức rộng rãi, lão tổ không khỏi kinh hô. Đạo quân bình khí là một trong 13 đạo quân bình khí. Nhìn Lý Thất Dạ lơ lửng một kiện đạo quân bình khí để người ta hâm mộ khen ghét. Người vừa rồi muốn đánh lén bắt cóc chân thần bị che đậy nhìn không ra xuất thân, nhưng bị ngân hà xúy vĩ côn đập xuống chính là lệnh đến hắn cuồng nhổ máu tươi. Người đánh lén này thù dù thực lực cường đại nhưng lại không có cách nào bác được đạo quân bình khí một kích, song phương bình khí quá chênh lệch. Chương 5406, bảo vật nhiều lắm. Đột nhiên có người khởi xướng đánh lén bắt cóc, làm cho đích thực để cho người ta giật mình, nhưng mà tưởng tượng lại chẳng nghĩ gì. Lý Thất Dạ vừa trở thành thiên hạ đệ nhất phú hào, ai không thèm nhỏ dãi, muốn cướp đoạt của cải quán. Bất quá nhiều người chỉ có ý nghĩ, chưa có hành động. Giữa phút này y nguyên có người liều thừa dịp Lý Thất Dạ không có phòng thời điểm muốn bắt. Đáng tiếc thất bại trong gang tấc. Người áo đen thấy mình bắt cóc hành động thất bại, không nói hai lời quay người bỏ trốn, muốn độn không mà đi. Muốn chạy. Trong chớp mắt quay người chạy, Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười đưa tay nhấc đến, oanh một tiếng vang, quang mang phun ra nuốt vào. Chớp mắt này không chút che giấu, thu liếm đạo quân chi uy oanh tới. Liền trong chớp mắt bầu trời tối sầm, tùy theo hào quang năm màu như thác trời chút xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trên bầu trời đã xuất hiện năm cái tòa to lớn, năm ngọn núi rủ xuống. Đạo quân pháp tắc sơn phong phun ra ngũ sắc thần quang, tại phanh dưới một tiếng vang, năm cái tòa này xuất hiện thời điểm liền chớp mắt chấn áp nghiền nát hư không, chấn áp trừ thiên. Đạo quân chi uy oanh mình mà không ngớt, thiên địa vạn pháp gào thét. Dạng này đạo quân binh khí dưới đất, tất cả tu sĩ cường giả binh khí bảo vật run rẩy, có thần phục chi thế. Ngũ sắc thần phong chấn áp, ngũ sắc phù không truy. Thấy dạng này cảnh tượng, kiến thức uyên bác lão tổ hét: Bách hiểu đạo quân binh khí. Người áo đen kia muốn bỏ chạy cũng hoảng hốt, đối mặt với chấn áp nằm cái tòa thần phong, hắn không dám chậm rãi, lấy kinh hãi keng một tiếng, bảo kiếm rời bỏ, trường kiếm hoành không nghe ưng đương, một cái cự ưng bay ra muốn mang theo người áo đen bỏ chạy. Phương kiếm pháp, người áo đen này toàn lực ứng phó thời điểm lập tức bại lộ chân thân để người ta nhận ra kiếm pháp. Phanh một tiếng vang lớn, người này phiền kiếm pháp rủ cực nhanh, uy lực cường đại, tiếc rằng đối mặt với đạo quân bình khí, thời điểm y nguyên không thể trốn một kiếp, bị ngũ sắc phù không truy đánh trúng, nghe răng rắc xương vỡ vàng. Sau một kích này chỉ gặp người áo đen này nháy mắt bị nện xuống, phanh phanh phanh thành ầm đụng ngát từng tòa ốc xá. Người áo đen này thực lực là thập phần cường đại, dạng này trọng kích vẫn không thể nện chết, bị nện tới máu tươi chảy lênh láng, thân thể và xương cốt nát một cái lại một cây. Nhưng là lúc này hắn không để ý tới trên thân mình bị thương nặng, lần nữa muốn trốn đi. Tiếc rằng lần này hắn không có cơ hội. Không cần ý thất dạ xuất thủ, không cần lục ý xuất thủ, mọi người một người bạo khởi, chớp mắt oanh sát cười nói: Mùa bán đến rồi. Xuất đời xong vanh vanh vanh lần lượt đánh vào người áo đen trên thân. Người áo đen vẫn là bị đạo quân chi binh đánh cho trọng thương, hiện tại nháy mắt bị người cường đại như thế đánh lén, nháy mắt chống không được, phanh phanh phanh tiếng vang bên dưới. Mấy chiêu người áo đen này bị máu tươi lênh láng. Cuối cùng một tiếng vang, người này bị đánh đến nằm trên đất, mặt đất bị nện ra vết đất, hắn máu tươi cuồng phúm nhuộn đỏ đại địa. Xuất thủ tương trợ không phải ai khác chính là trong tay Lý Thất Dạ kiếm lời một món Tiễn Tam Cường. Lúc này hắn đem người áo đen đánh cho nằm xuống, một cước dẫm trên người áo đen thần dẫm đến không thể động đậy. Ha, công tử ra nhỏ cho người ra sức. Tiễn Tam Cường chân đạp trên người áo đen hắc hắc nói với Lý Thất Dạ. Nhất thời toàn trạng diện yên tĩnh, nhiều người là nhìn xem Lý Thất Dạ sạng này. Lý Thất Dạ đỉnh đầu lở hai cái kiện bình khí, một cái ngân quang xá lạn suý cồn, một cái kiện là ngũ sắc thần quang đại trùy. Hai kiện tỏa ra đạo quân chi khí, dù xuống đạo quân pháp tắc càng có áp sập chư thiên chi uy để người ta không thở nổi, thậm chí hai chân run cầm cập, oanh nằm trên đất cũng đứng không dậy. Thảo quần trì bình, hai kiện nhà. Thế Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu bao người ước ao ghen tị, tất cả đời cũng là không có được một kiện, hắn lại có hai kiện. Xem như đại giáo lão tổ nhìn Lý Thất Dạ cũng nhịn không được nồng đậm ghen ghét. Dù nói truyền thừa của họ có đạo quần trì bình, thế nhưng mà Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành có mấy lần đạo quần trì bình có khả năng càng nhiều binh khí, cơ bản là không tới phiên đệ tử bình thường, coi như là bình thường lão tổ cũng khó có khả năng có. Hiện tại Lý Thất Dạ một người liền có hai kiện, chỉ sợ chỉ có là vô cùng cường đại đạo quân truyền thừa truyền nhân mới có tư cách dạng này. Không, không phải hai kiện, có một cái thế gia nguyên lão nói lấy thiên hạ đệ nhất bản công khai tài sản, hắn có 13 kiện. Bà nội đó chứ, một người một bình khí, số bất luận đại giáo truyền thừa kho bình khí còn muốn dọa người, dạng này nội tình để cho người ta sống thế nào? Một cái cường giả thế hệ trước nhịn không được mắng, thậm chí có người trẻ tuổi ghen tị. Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành có hơn 10 kiện đạo quân chi binh sao? Mọi người trả lời không được. Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành đến tuột cùng có bao nhiêu ai cũng không rõ, nhưng Hải Đế Kiếm Quốc cũng tốt, Cửu Luân Thành cũng được, bất luận là ai khó có khả năng một người cầm xa hơn 10 kiện đạo quân chi binh. Một vị đại nhân vật nhẹ lắc đầu, thật là gặp vận may, có được dọa người như vậy, tài phú đổi lại là ta đều là muốn bắt cóc hắn. Con trẻ tuổi cường giả không gọi là thấp giọng nguyền rủa thả nước bọt. Có thể thấy ra Lý Thất Dạ có nhiều như vậy đạo quân binh khí, đó là để cho bao người đố kỵ đến vặn vẹo. Dù sao với bao người tôi nói cố gắng cả đời cũng không thể có một cái kiện đạo quân chi binh, Lý Thất Dạ lại dễ như bàn tay có mười mấy món. Công tử ra sao bà này xử trí thế nào? Thời điểm này Tiến Tam Cường đã một cớ không thể động đậy. Người áo đen Tiến Tam Cường một bộ chó săn làm cho người ta hừ lạnh một tiếng. Có cường giả nội tâm khinh thường cho là Tiến Tam Cường dù sao là đại nhân vật, liên thực lực coi như không có khả năng quét ngang thiên hạ cũng có thể khinh thường Kiếm Châu. Hiện tại một người tốt không làm cứ như thế chạy tới cho Lý Thất Dạ dạng này một cái tiểu bối làm chó săn. Đương nhiên Tiến Tam Cường luôn luôn không phải là cái gì truyền thống tù sĩ, hắn đương nhiên chẳng để ý những người khác cách nhìn. Nhìn hắn một chút, Lý Thất Dạ nhàn nhạt, Tiến Tam Cường lên tiếng xuất thủ, phá áo đen che đậy thân thủ. Chính là một cái mắt ưng trưởng mì lão giả Phiền Kiếm Vương. Thấy rõ vị lão giả này chân diện mục đằng sau khiến người giật mình xôn xao. Phiền môn môn chủ Phiền Kiếm Vương không ít cường giả ngoại ý muốn. Phiền môn tại Kiếm Châu coi như là một đại môn phái, đương nhiên không cách nào cùng với Hải Đế Kiếm Quốc Cửu Luân Thành truyền thừa, nhưng thực lực đặt ở đây cường đại so với Hứa Dịch Vân, Hứa Xa là cường đại hơn không ít. Nguyên lai là lão Phiền. Tiến Tam Cường nhìn Phiền Kiếm Vương cười, người tốt xấu gì là một cái nhân vật có mặt mũi vậy mà cũng chạy làm cường đạo. Phiền Kiếm Vương mặt đỏ trắng nhắm lại, lạnh lùng nói, thắng làm vua thua làm giặc, muốn chém muốn giết róc thịt tùy ngươi. Phiền Kiếm Vương biết hôm nay hắn thất bại, mơ tưởng còn sống rời đi, xem như muốn chém giết róc thịt vậy không phải ta quyết định. Tiến Tam Cường cười nói, nhìn Lý Thất Dạ nói thiếu gia muốn hàm thịt hắn sao. Lúc này dù không ít người nhận biết Phiền Kiếm Vương lại cũng cùng Phiền Kiếm Vương có sao tình, nhưng không người dám đứng ra cầu tình. Dù sao Phiền Kiếm Vương bắt cóc Lý Thất Dạ muốn cướp tài phú công phải cái gì hào quang, hắn giá trị bao nhiêu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, ách giá trị bao tiền? Tiến Tam Cường lúc nhất thời không thể lĩnh hội. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, Phiền môn ta có thể cầm được bao nhiêu tiền đến? Cái này Tiến Tam Cường trầm ngâm một chút không xác định. Ở bên lúc y mở miệng, lấy Phiền môn nội tình, trong thời gian ngắn hẳn là đụng được 7 triệu thiên tôn tinh bích, đáng ra bại sản. Ngũ đạo thiên tôn cấp bậc này thiên tôn tinh bích hẳn là có thể được. Lục ỉ tính rất chuẩn, nàng với thiên hạ các đại giáo truyền thừa lý giải rất nhiều. Tốt, truyền lời của ta, cho Phiền môn 3 ngày thời gian. Lý Thất Dạ cười, nếu 3 ngày đến chuộc, ta đem hắn treo trên thành, lột quần áo thị chúng, chỉ cần 2 triệu thiên tôn tinh bích. Nếu ngày thứ 2 đến chuộc, chính là roi hình, lấy cảnh tiền nạ 5 triệu tiền chuộc. Nếu ngày thứ 3 đến chuộc, chính là thiêu đốt, lấy chi uy thiên hạ. Nghe lời như vậy, mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nghĩ không tới Lý Thất Dạ có dạng này chủ ý. Lời hắn để cho mọi người trợn tròn mắt, còn tưởng rằng hắn lập tức giết Phiền Kiếm Vương, nghĩ không tới hắn là bắt chẹt Phi Ưng Môn. Ngươi, ngày Lý Thất Dạ nói Phiền Kiếm Vương lập tức bị tức đến thổ huyết. Chương 5407, ác giả ứng phạt. Lý Thất Dạ một tiếng phân phó, Phiền Kiếm Vương bị Tiến Tam Cường treo ở cửa thành. Thời điểm này Phiên Kiếm Vương mặt đỏ hét lớn, dĩ có thể giết không thể nhục, cho ta một cái thống khoái. Hắn dù sao là nhất môn chi chủ, danh chấn một phương đại nhân vật, giờ bị treo trên cửa thành, bị trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả quan sát, hỡi người thiên hạ thị chúng, đối với hắn không gì sánh được nhục nhã. Người coi như sĩ, y miệng đi. Tiến Tam Cường cười một tiếng xuất thủ phòng bế, hắn toàn thân gần mạch. Thời này Phiên Kiếm Vương muốn ở lớn tiếng hét dãy dụa đều khó có khả năng, phong bế toàn thân gân mạch đằng sau coi như hắn muốn tự sát đều khó. Truyền lời Phiên Môn, Lý Thiết Dạ nhẹ nhạt nở nụ cười. Đã truyền, dựa theo ý công tử, Hứa Dịch vừa nói. Lý Thiết Dạ gật đầu phân phó Tiến Tam Cường. Tốt, hiện tại bắt đầu, tính từ ngày đầu tiên lột y phục hắn, hứa người thiên hạ thị chúng. Được, Tiến Tam Cường lên tiếng so đối với Phi Ưng Kiếm Vương cười hắc hắc. Kiếm Vương nha, Kiếm Vương, cái này cũng không thể trách ta là người ngu muội vô tri, dám xếp bàn ngày ban mặt cướp bóc, hôm nay rơi vào kết quả như vậy là tự tìm, chớ trách ta. Nói rồi Tiến Tam Cường 35 lần đem Phiên Kiếm Vương quần áo lột sạch. À, gặp Tiến Tam Cường 35 lần lột, một cái thiếu nữ kinh hồ nhào nhào xoay thân thể. Tự nhiên cũng rất nhiều tu sĩ cường giả ôm xem náo nhiệt tâm tình. Thấy Phiên Kiếm Vương cả người bị treo trên cửa thành, bị lột quần áo, không ít người nghị luận ầm ĩ. Phiên Kiếm Vương giấy rụa lấy cũng không thể động đậy, miệng phát ra ê a thanh âm, muốn gầm thét, muốn lệ khiếu, một chút cũng không thể phát. Thời này hắn là mặt đỏ đến nhanh nhỏ sao huyết, đôi mắt trợn trừng giống như muốn căng nứt hốc mắt, tức giận không chỉ muốn phun lửa, giận trợn mắt hiện đầy tơ máu, lòng hắn là vô cùng phẫn nộ, không gì sánh được nhục nhã đã không có cách nào dùng bút mực để hình dung. Hắn là nhất môn chi chủ, giành chấn một phương đại nhân vật, hôm nay bị người ta lột sạch quần áo treo ở cửa thành, tại trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả trước mặt thị chúng, với hắn tới nói là cỡ nào khó chịu sự tình, nhục nhã còn hơn cả giết hắn. Nhưng thời điểm này hắn vẫn không thể chết, bị Tiến Tam Cường phòng gân mạch, muốn tự sát đó là không thể. Đây là quá mức đi. Có trẻ tuổi tu sĩ thấy một màn này, treo thành thị chúng nhịn không được phẫn nộ. Sĩ có thể chết không thể nhục, choán một cái thống khoái không được sao, dạng này lại nhục nhã. Nếu là sĩ liền không đánh lén người khác, càng không cướp bóc người khác. Cũng có niên kỷ lớn cường giả cười nói ra, đánh lén bắt cóc cướp gà trộm chó, hạng người chừa tới gì mà sĩ. Cũng có đại giáo lão tổ nhẹ lay động, cái này tất là lấy nhục, không biết tự lượng sức, không đáng đồng tình. Nếu Lý Thất Xạ rời vào tay án không biết kết cục gì. Dù không, một ít tu sĩ cường giả đặc biệt thế hệ trẻ thấy Phiên Kiếm Vương trào bị thị chúng là một loại nhục nhã, ngược lại nhiều người lại là trải qua sóng gió, nhàn nhạt đợi nhìn. Lòng hắn điều rõ, nếu Lý Thất Xạ rơi vào tay Phiên Kiếm Vương ra tay bức hắn tài phú, chỉ sợ hắn cái gì tàn cốc thủ đoạn điều xuất, thậm chí muốn sống không được, muốn chết không xong. Chỉ sợ đến lúc kia thủ đoạn đối phó Lý Thất Xạ so với là tàn cốc gấp 10, gấp trăm nghìn lần. Nên hiện tại hắn bị rơi vào tay Lý Thất Xạ, chưa chắc bao người đi đồng tình. Chứ có thể nói là không ít người xem hắn là tự rước nhục. Phiên Kiếm Vương bị treo ở cửa thành trọn vẹn một ngày để trần thân thể, hướng người thiên hạ thị chúng, khiến cho Phiên Kiếm Vương muốn tự tử đều có, nhưng vẫn không thể chết, khiến cho hắn nhận hết nhục nhã. Một thế anh danh, cả đời danh vọng bị hôm nay phá hủy. Tại trong một ngày này, Phiên Môn đệ tử không có xuất hiện, không có đệ tử liều chết cứu, cũng chẳng có người tới chuộc, khiến cho Phiên Kiếm Vương trên cửa thành bị treo ròng rã một ngày. Ngày mai tiếp tục có nhiều thời gian, đối mặt với Phiên Môn không có người nào động tĩnh, Lý Tất Xạ mười phần kiên nhẫn bình tĩnh. Ngày thứ hai, Phiên Kiếm Vương y nguyên bị treo, không ít người lại đến quan sát tiền hình. Lý Tất Xạ cười nhạt phân phó, liền để cho Phiên Môn nhìn xem bọn hắn môn chủ kết quả. Được. Tiến Tam Cường lấy ra một cái chi trưởng tiền trong tay, vùng đùng đùng. Tiến Tam Cường một quyển trưởng tiền nhẹ nói, Kiếm Vương nhà, ngươi cái này không thể trách ta hùng ác, dù sao ta trên già dưới trẻ, cả nhà gào khóc đòi ăn, ta là muốn kiếp ít tiền sinh hoạt. Trách mà nói là nói, trách người lòng tham quá mức ngu xuẩn, tận làm ra sự tình đánh lén cướp bóc. Phiên Kiếm Vương mắt có thể phun ra lửa giận hừng hực, hắn là hận không thể ăn thịt Lý Thất Xạ, uống máu Tiễn Tam Cường đem bọn hắn rút gần lột xa, thậm chí cũng nghĩ là tự sát tần phòng thôi, nhưng là hết lần này đến lần khác đều không được. Đùng một tiếng vang, quản tri Phiên Kiếm Vương mắt có phun lửa giận, Tiễn Tam Cường chẳng thèm lý trường thiên quất tới trên thần. Đùng đùng đùng, Tiễn Tam Cường trường thiên một lần lại một lần quất. Lúc này trên thần Phiền kiếm vương đã là một đầu vết soi, vết mết, vết máu lầm lì. Tiếp theo cường một soi lại một soi kéo xuống, nhưng cũng không cần tính mạnh, trên tinh thần có thể dày vỏ. Hắn nhất môn trì chủ chúa tể một phương hôm nay bị treo ở cửa thành, lột sạch quần áo trước mặt thiên hạ, bị chấp hành tiên hình. Mới một roi quất giống như là quất vào lòng hắn, với hắn dạng này là nhục nhã cả đời, không thể mà diệt. Nhìn hắn một roi lại một roi, phiên kiếm vương bị nhục nhã mặt vặn vẹo, cho chút tu sĩ cường giả không khỏi lắc đầu, tự gây nhiệt. Có tu sĩ cường giả không khỏi lắc đầu, cũng có người trẻ tuổi nói, chuẩn thống khoái làm gì hành hạ như vậy. Không gãy mài rũa một chút phiền kiếm vương, người thế nào biết được hắn thế nào hạ chàng. Có cường giả thể chất so sánh thông thấu chậm nói, lời như vậy không biết tuổi trẻ cảm thấy có lý. Lý Thế Dạ đột nhiên đạt được thiên hạ đệ nhất tài phú, trong một đế thành thiên hạ đệ nhất phú hào. Nghĩ một chút đây, thiên hạ bao tu sĩ cường giả đại giáo động tâm tư muốn dạng này cướp bóc Lý Thế Dạ. Chỉ sợ không ít người đã từng nghĩ chỉ cần Lý Thất Dạ rơi vào tay mình là dùng dạng gì thủ đoạn ép Lý Thất Dạ tài phú. Đệ nhất thiên hạ tài phú, dù có thể khiến cho thiên hạ bất luận kẻ nào vì đạt được một bút này mà không từ thủ đoạn không tiếc làm tàn khốc. Nên nói Lý Thất Dạ đem phiền kiếm vương thị chúng tại người thiên mạng muốn cướp đoạt của cải quán, trước tiên nhìn hạ tràng của phiền kiếm vương. Đùng đùng đùng, từng cái trượng tiền quật đến bên tai mọi người. Trong tai quan quẩn, phiền kiếm vương trên thân lưu lại khắp nơi rằng đến vết roi. Dù dạng đến vết roi không có gây thương tổn tính mạnh, nhưng để hắn nhục nhã muốn chết lặng. Hắn tại Kiếm Châu nhân vật cũng là không phải nhỏ tên tuổi, sau này liền triệt để bị hủy. Phiền môn tới cứu hắn sao? Nhìn hắn bị trào lên thụ hình, có tuổi rẻ trẻ tu sĩ không khỏi tham gia náo nhiệt. Dưới tình huống này, môn phái khác hoặc tu sĩ cường giả cũng không thể nào cứu phiền kiếm vương, mà không mà nói liền sẽ bị người cho rằng là lược kiếp Lý Thất Dạ. Hiện tại duy nhất có thể cứu chính là tông môn hắn. Muốn cứu đơn giản hai đường có thể đi, một là trắng trận cướp đoạt, hai là dựa vào Lý Thất Dạ ý tứ lấy giá trên trời đem phiền kiếm vương chuộc về. Nếu không cứu phiền môn từ đây hổ thẹn. Có đại nhân vật thế trước chậm nói, ngồi nhìn chính mình môn chủ không để ý tới, chỉ sợ từ đó về sau Đại Kiếm Châu không có cách nào đặt chân, toàn tông hổ thẹn. Lời này để không ít người gật đầu. Bất luận phiền kiếm vương làm cái gì, nhưng thời điểm này tùy ý phiền kiếm vương thụ hình mặc kệ sinh tử, chỉ sợ về sau phiền môn cũng vô pháp tại Kiếm Châu đặt chân. Trong tàu tông sẽ ba phần nát thành năm mảnh. Trắng trận cướp đoạt, sao có tu sĩ không sợ náo nhiệt, thậm chí e sợ thiên hạ bất loạn. Nhìn quanh bốn phía có hay không đệ tử phiền môn, trừ khi phiền môn có thực lực đủ cường đại, có được phấn định nhất môn lưu truyền. Nếu không, cường giả phong hiểm càng lớn, càng nhiều người rơi vào Lý Thất Dạ tay bọn họ mà nói, vậy toàn phiền môn cũng không biết bao trưởng lão đệ tử treo ở cửa thành. Có đại giáo lão tổ nhìn thoáng qua bốn phía, lần này không phải không có đạo lý. Nếu trắng trận cấp đoạt không thành công mà nói, như vậy bất sống trưởng lão có khả năng giống như phiền kiếm vương, kết quả giống nhau. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.